Chương 1248, câu cá cướp đoạn. Mắt thấy đám người có tấn cấp xu thế, Quân Vô Cực dứt khoát luyện chế ra không ít có giúp tấn cấp tiên đan cùng đoán thể đan. Dược liệu có là trên đường hái, bất quá càng nhiều hay là từ trong phường thị mua được. Linh văn đan bị so sánh gây chú ý không tốt lắm xuất thủ, thế nhưng là cực phẩm đan liền không có loại này băn khoăn. Quân Vô Cực đem trong tay cực phẩm đan bán đi, lại mua không ít dược liệu. Bởi vì nàng bán đan dược, mua dược tài đẳng cấp đều tương đối thấp, thật cũng không gây nên quá chú ý, chỉ có một ít tiểu lâu la theo dõi nàng và Tạ Lưu Cảnh, theo đuôi hai người bọn họ nghĩ muốn đánh cướp. Bị hai người thuận tay giải quyết. Như thế mấy lần qua đi, Quân Vô Cực không chỉ có gọp đủ luyện chế tiên đan cần dược liệu, chỉ là cướp đoạt thu hoạch liền không ít. Nàng cảm thấy đó là cái không lỡ sinh ý, cho nên chờ đám người sau khi tấn cấp, lại bắt đầu câu cá cướp đoạt nghiệp vụ. Bọn họ một mực tại di động, mỗi lần xuất thủ cực phẩm đan cũng không nhiều, chỗ lấy mục tiêu rất nhỏ. Mỗi lần hấp dẫn đến, cũng là chút tôm cá nhại nhép. Có thể coi là tôm cá nhại nhép, đối phương thân gia QNZ so với bọn họ phong phú nhiều. Cho nên từ khi thứ một lần thành công, đám người liền nếm được lợi lộc. Vì cấp đoạn, còn phát triển ra rất nhiều chỗ khác nhau câu cá hình thức, thấy vợ ơ y Quân Vô Cực liễu lưới. Tiên linh tông vi khắp cả tiên linh giới vùng đất miền Trung, Quân Vô Cực bọn họ phi thăng lên đến địa phương là tương đối vắng vẻ, tàu cao tốc cũng không phải quá cao cấp. Lại thêm bọn họ một đường còn muốn thường xuyên dừng lại ngắt lấy dược thảo, câu cá cấp đoạn. Cho nên hoa trọn vẹn thời gian một năm, bọn họ mới đi đến Tây Tiên Linh Tông địa giới. Cũng may thời gian tiêu đến mặc dù nhiều, có thế đám người đến đúng lúc cũng là rõ ràng. Nhất là câu cá cướp đoạt, quả thực là phát tài cùng lịch luyện không có chỗ thứ hai mỗi lần có người bị hấp dẫn mắc câu. Theo đuôi đến đây cướp đoạt bọn họ, tất cả mọi người cùng sói đói tựa như cùng nhau tiến lên, đem đối phương cho chia tách đến sạch sẽ. Đến cuối cùng, các giặc cướp liền quần lót cũng đừng nghĩ còn lại. Quân Vô Cực luyện chế ra tiên đan, đối người mình cu nở dê từ không keo kiệt. Cho nên thời gian một năm, đám người tấn cấp tốc độ quả là nhanh đến dọa người. Bất quá tấn cấp nhanh nhất, vẫn là phải tính Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh. Bọn họ đều được trí nhớ kiếp trước, thuộc về chuyển thế trùng tu. Có kiếp trước kinh nghiệm tu luyện, căn bản không cần đi đường quanh co, hai người lại tuổi trẻ, tấn cấp tốc độ đương nhiên muốn so với người khác nhanh hơn nhiều. Tiến vào tiên linh tông địa giới thời điểm, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh cũng đã là tiên vương tu vi. Những người khác mặc dù thấp không ít, nhưng so với mới vừa phi thăng lúc ấy, bọn họ chính là kém cỏi nhất, cũng đều tấn hai cấp. Còn lại, đại khái có thể chờ vào tiên linh tông sau sẽ chậm chậm đến. Đến tiên linh tông trên đường, đám người thư A Cơ dò thăm càng nhiều liên quan tới tiên linh tông tin tức. Thì như, cái này tiên linh tông là cái tương đối kỳ hoa tông môn. Nó không giống những tông môn khác như thế. Muốn cách 5 năm hoặc là 10 năm mới thu đệ tử mới. Tiên linh tông hàng năm đều ở cố định thời gian tuyển nhận đệ tử mới. Bởi vì đệ tử quá nhiều, tiên linh tông địa bàn QNZ càng lúc càng lớn. Lại tỉ như, tiên linh giới tại vạn năm trước thì có một tiên linh tông, về sau tại tiên ma đại chiến bên trong diện tông môn. Mới cái này tiên linh tông, nghe nói tông chủ chiếm được nguyên lai tiên linh tông truyền thừa, cho nên xây lại cái này tiên linh tông. Lại tỉ như, cái này mới tiên linh tông mới vừa dựng lên thời điểm, rất nhiều uy tín lâu năm thế lực không quá đem nó để vào mắt, còn nghĩ liên hợp lại chia cắt lợi ích. Kết quả cái này mới tiên linh tông phía sau lại là Long Phượng hai tộc, mà nó tông chủ, một cái là Long tộc công chúa, một cái là Phượng tộc thái tử.